Chương 385, cái tiểu lực khí lớn mù nở lạc, canh thứ nhất. Cảm ơn ngươi khích lệ. May mỉm cười đáp lại đại kèn, sau đó hướng về phía ỷ vi dọa nói rằng, về tới trước nghỉ ngơi đi ỷ vi dọa. Ỷ vi dọa rất nghe lời bị may thu về, may tuy là cũng rất muốn tiếp tục sử dụng ỷ vi dọa, thế nhưng chiến đấu mới vừa rồi cho ỷ vi dọa mang đến không ít thương tổn, tuy là bởi vì tiến hóa sau đó, khôi phục một ít. Thế nhưng tịnh không đủ để khiến nó tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới. May không có cùng Ảs cùng nhau lữ hành, đương nhiên sẽ không giống Ảs ngu như vậy hồ hồ, biết rõ không được, cũng bởi vì vổ kẻ mẩn ý nguyện mà tiếp tục để vổ kẻ mẩn ở đây bên trên làm chuyện vô ích. Ảs khuyết điểm chính là một cái là huấn luyện thời điểm không phải chuyên tâm, thường thường dễ dàng bị còn lại sự tình sở làm lỡ, một cái khác chính là cái đó đều quá nhân nhượng vổ kẻ mẩn, không có một tia ý nghĩ của chính mình. Tuy là như vậy rất là nhiệt tình yêu thương bộ kẻ mẩn biểu hiện, thế nhưng cái này giống nhau cũng là một loại cực kỳ không đúng hành vi, cảm giác giống như là làm cho một loại đối với bộ kẻ mẩn cưng chịu cảm giác. Đổi cho ngươi ra sân, đi thôi mù nở lạc. May thay cho ỷ vi dọa, đổi lại mới bộ kẻ mẩn là mù nở lạc. Không nên nhìn con này mù nở lạc cả ngày chỉ thích ăn, trên thực lực nhưng là so với nguyên bản bùn bạ xọa còn mạnh hơn. Chỉ là bởi vì thu phục thời gian ngắn ngủi, nếu không lại là may một đại chiến lược. Mù nở lạc, tinh anh trung kỳ, tờ S đối mặt thức ăn mê hoặc lúc, có thể buộc phát ra không thua chuẩn thiên vương thực lực. Mù nở lạc sao như vậy ta liền, đi thôi nghiền nát nó, gộ lèm. Đại kèn đã ở may sau đó ném ra chính mình bộ kẻ mẩn. Đại kèn con này gộ lèm hết sức to lớn, cái kia màu nâu đậm nham thạch thân thể, đó có thể thấy được con này gộ lèm phòng ngự rất cao. Gỗ lẻm, tinh anh cao cấp tiếp tục tranh tài tài phán vừa dứt lời. May dẫn đầu triển khai công kích, mù nở lạt sử dụng vùng chỉ công mù nở lạt lập tức lắc lư chính mình hai ngón tay. Gỗ lẻm sử dụng địa chấn đa kèn cũng sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn mù nở lạt sử dụng thành công, lập tức thừa dịp sử dụng vùng chỉ công không đương, phát động động đất công kích. Gỗ lẻm nghe được đa kèn lời nói về sau, lập tức thật cao nhảy lên, sau đó nặng nề hạ xuống, từng đạo không nhìn thấy sóng địa chấn di chuyển. Từ gỗ lẻm dưới chân của hướng về mù nở lạt phương hướng khuyết tán ra. Mặt đất diện tích lớn run run, mù nở lạt bởi vì động đất quan hệ, đứng không vững, dừng bước, vung chỉ công sử dụng bị ép cắt đứt. Mù nở lạt may lo lắng kêu một tiếng. Tốt, gỗ lẻm hướng về phía con kia mù nở lạt sử xuất cuộn đặc kẹn hài lòng nhìn gỗ lẻm tạo thành hiệu quả, tiếp tục đối với gỗ lẻm hô. Gỗ lẻm lập tức co rút nhanh thân thể. Nhanh chóng sử xuất cuộn công kích về phía lấy mù nở lạt phóng đi. Không nên xem thường ta mù nở lạt, dùng sức mạnh đưa nó đỡ được. May hướng về phía mù nở lạt lòng tin tràn đầy hô. Mù nở lạt một lần nữa đứng vững cước bộ, hai chân vững vàng đứng thẳng, hai tay chợt đi phía trước hướng về phía cái kia cuộn bên trong gỗ lẻm đẩy. Thình thịch nguyên bản đang ở cuộn bên trong gỗ lẻm bị đột nhiên áp chế cuộn, nguyên lai là mù nở lạt lúc này đang dùng song trưởng đem cản lại. Cái này là cả dù hạ hai mắt tỏa sáng, bất khả tư nghị nhìn may mù nở lạc, sau đó ngẫm lại cảm thấy không quá có thể, vì vậy lại trầm mặc xuống dưới. Những người khác tuy là cảm thấy kỳ quái, nhưng là bởi vì còn trong trận đấu, cho nên cũng không có truy vấn, tiếp tục xem trận đấu. Vợ y mơ y tô thờ chư, mù nở lạc, cứ như vậy sử dụng ánh mặt trời liệt diễm may cùng trong nguyên tắc bất đồng, đã sớm biết mù nở lạc biết sử dụng ánh mặt trời liệt diễm. Vì vậy vào lúc này, may hướng về phía mù nở lạt lớn tiếng hô. Mù nở lạt há mồm ra, miệng to hấp thu ánh mặt trời. Bởi vì ánh mặt trời liệt diễm cần tụ tập ánh nắng quan hệ, cho gỗ lẻm cùng đặc kèn cơ hội. Nhanh, gỗ lẻm sử dụng nổ lớn đặc kèn cũng là hết sức quả đoán. Vào lúc này lựa chọn sáng suốt tráng sĩ chặt tay, đau buồn hô. Gỗ lẻm cũng là hết sức tân nhân giáo huấn luyện ra, không chút do dự chuẩn bị sử dụng nổ lớn. Mau đem gỗ lẻm văng ra may nghe được đặc kẹn muốn sử dụng nổ lớn thời điểm, lập tức lo lắng hô. Nàng cũng biết đã tới không kịp, trừ phi có kỳ tích phát sinh. Lúc này mù nở lạt vẫn còn ở hấp thu ánh mặt trời, hai tay dùng sức đem gỗ lẻm tung, thế nhưng gỗ lẻm đã toàn thân phát ra tia sáng chói mắt, ở nơi này nguy cấp nhất trước mắt, gỗ lẻm trên người dĩ nhiên lóe lên một tia điện lưu, một tia điện lưu. Không sai, cái kia gỗ lẻm dĩ nhiên trên người xuất hiện mất cảm giác. Đưa tới đang sử dụng nổ lớn thời điểm, cuối cùng thất bại. Lúc này, gỗ lẻm rơi đến trên mặt đất, bởi vì mất cảm giác không cách nào nhúc nhích, mà mù nở lạt dương quang liệt diễm cũng đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Vì vậy may lúc này hưng phấn la lớn, ánh mặt trời liệt diễm, phóng ra mù nở lặt từ trong miệng phun ra một đạo màu cam quang trụ, trực tiếp trúng đích gỗ lẻm. Cái kia gỗ lẻm ở ánh mặt trời ngọn lửa cháy mạnh quang trụ dưới, trực tiếp xảy ra bạo tạc. Thình thịch gỗ lẻm cuối cùng vẫn là ngã xuống, hai mắt biến thành u du mạ kỳ, cả người ngã ngửa lên trời. Gỗ lẻm mất đi chiến đấu năng lực, mù nở lặt thắng lợi tài phán tuyên bố. Đài kèn cái kia gỗ lẻm đồ tiêu cũng tối xuống. Quả nhiên là như vậy, vừa rồi ta đã cảm thấy kỳ quái, không nghĩ tới may con này mù nở lạt dĩ nhiên chính mình học xong phát kình. Cả dù hạ vô cùng khẳng định nói, điều đó không có khả năng a mù nở lạt là không có khả năng học được phát kình. Mắt vô cùng không đồng ý nói rằng, mặc dù đang mới vừa tỉnh tình huống bên dưới, rất có thể thật là phát kình, thế nhưng nhiều năm qua nhận thức, để mắt không muốn đi tin tưởng. Mắt ngươi phải biết, không có gì tuyệt đối. Kiến thức trong sách, chỉ có thể lấy tư cách tham khảo, bộ kẻ mẩn là một môn rất thâm ảo học vấn, mù nở là không thể học được phát kình, bụt bạ xỏa còn sẽ không đào lỗ đây thế nhưng trên thực tế ngươi tỉ tỉ mù nở là quả thực vừa rồi sử dụng là phát kình, cho nên ở gỗ lẻm sử xuất nổ lớn thời điểm, mới có thể bị ma tí. Hơn nữa à bụt bạ xỏa thật vẫn chính mình lĩnh nộ đào động tuyệt chiêu. Kỳ lạ nhất là đã từng còn có việc chú biết sử dụng sơ. Đây cũng là ta đang cố gắng phương hướng. Cả dù hạ hết sức nghiêm túc hướng về phía Matt nói rằng đề cử ly tỷ sách mới bộ kẻ mẩn, hắc ám cùng quang minh.